Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1155, kinh động thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cực Thần Đồ, Tiên Thiên Bát Quái Đồ, Bát Hoang Lực, Thánh Khí Hà Đồ, bốn loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, hôm nay lại bị Âm Dương Đại Đạo chuỗi liền cùng một chỗ, hình thành một loại chưa từng thước nay lực lượng. Thánh khí Hà Đồ thừa nhận rồi Nguyên Thủy Thiên Ma toàn lực một trưởng, cho dù cũng không phải đỉnh phong trạng thái Nguyên Thủy Thiên Ma, Hà Đồ đã xuất hiện tổn hại trạng thái, bên trong núi vỡ vụn, nước sông khô, thánh uy giảm đi. Nhưng hôm nay, tại Đông Phương Thiên Đình trung tâm cổ thành ở ngoài, do từng cái long mạch hình thành Tiên Thiên Bát Quái Đồ, lại cùng Hà Đồ hoàn mỹ liên hệ tới, đạt đến cộng minh. Tiên Thiên Bát Quái Đồ, vốn là Phục Hy Thánh Hoàng thông qua Hà Đồ biến đổi tới. Lúc này, cổ thành bên ngoài lợi dụng long mạch bố trí thành Tiên Thiên Bát Quái Đồ tám phương vị, chính hướng Lâm Dịch trong đan điền Hà Đồ vọt tới một cổ lực lượng cường đại, liên tục chữa trị tổn hại Hà Đồ. Thánh khí có linh, run rẩy liên tục, phấn khởi không thôi. Nguyên bản lấy Lâm Dịch năng lực căn bản tìm không được bất kỳ biện pháp nào đi tu lại nhất kiện thánh khí, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới, tại phong tộc cổ thành bên ngoài, Hà Đồ đạt được chữa trị. Ý vị này, tại thiên giới, Lâm Dịch đem có một kiện hoàn hảo không hao tổn thánh khí. Mặc dù là thần côn cũng không có lĩnh ngộ Tiên Thiên Bát Quái Đồ, chỉ là dùng lĩnh vực lực đi kích phát Hà Đồ trong thánh lực. Nhưng phen này lĩnh ngộ sau, Lâm Dịch lại vô cùng có khả năng phát huy ra Hà Đồ uy lực chân chính. Thánh khí khôi phục một cổ không được bỏ qua, khiến tâm thần người sợ run, thánh uy liên tục tại Lâm Dịch trong cơ thể ngang dọc, tinh thần chi thể cũng áp không chế trụ được chậm rãi phát ra. Ô ô, cửu con dao long rên rỉ một tiếng, liền đàng hoàng quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một loại kính nể. Vô Bá cùng đông đảo phong tộc thị vệ cũng là mặt kinh sợ, câm như hến. Lâm Dịch trên người lộ ra một cổ bọn họ không được kháng cự ý chí, cũng không chỉ là bởi vì lực lượng hòa khí hơi thở áp đảo mọi người trên. Càng làm cho Vô Bá chờ người rung động trong lòng chính là, Lâm Dịch trên người tán phát ra khí tức dĩ nhiên gần như cùng trước mắt cổ thành hòa làm một thể, không có chút nào bài xích dấu hiệu. Loại cảm giác này, mọi người chỉ có đang đối mặt phong tộc tộc trưởng thời điểm mới sản sinh qua. Nhưng phong tộc tộc trưởng đó là vương cấp thiên thần, tại thiên giới tiếng tăm lừng lẫy, được phong là võ vương, mà trước mắt người này mới vừa từ nhân giới phi thăng đến, nhưng lại chỉ là tướng cấp thiên thần, làm sao có thể sẽ tản mát ra mạnh mẽ như vậy ý chí và khí tức. Không ít phong tộc thị vệ trong tâm toát ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Cái này Lâm Dịch không phải là tộc trưởng thất tán nhiều năm huynh đệ đi, làm sao hắn so với chúng ta còn giống như là phong tộc người trong. Cùng lúc đó, tại Tiên Thiên Thành một tòa cực kỳ mộc mạc đơn sơ nhà tranh trong, đột nhiên sáng lên hai đạo tinh quang, phá vỡ hắc ám, xuyên qua hư không. Là một đôi con ngươi. Gì, trong nhà lá vang lên một cái giọng nghi ngờ. Lại có người chiếm được thánh tổ truyền thừa. Người phương nào có bực này đại khí vận, người nói chuyện phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, sinh ra cực kỳ anh tuấn, hai tròng mắt trong lúc đó thần thái sáng láng, toàn thân đều lộ ra một cổ không nói ra được vương giả khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đúng là hôm nay phong tộc tộc trưởng, võ vương Phong Đống. Đống, người đi ra xem một chút đi, ta thương thế bên trong cơ thể đã không ngại. Tại đây tuấn lãng nam tử bên cạnh có một cái ôn mềm giường trúc, nằm trên giường một cái xinh đẹp phụ nhân, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt nhưng vẫn như cũ che không lấn át được rung động lòng người tiên tư mặt ngọc xinh đẹp không thể tả. Võ vương đạo lữ cũng là thiên giới nổi danh thần vương một trong, đứng hàng vương bảng trong, chính là cửu lê tộc người. Phô thê song song phong vương, lại song song đứng hàng vương bảng trong, đây là thiên giới một đoạn làm người nói chuyện say sưa giai thoại. Võ vương nhìn nằm ở trên giường mỹ phụ, trong mắt lộ ra cũng hòa tan thế gian vạn vật nhu tình, nhẹ nhàng cầm mỹ phụ nhu để ôn thanh nói. Không cần, cái này đám nhân vật tại trong thành cũng không phải hạng người vô danh, sớm muộn gì có một ngày đều muốn gặp được. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng võ vương nhưng không nghĩ ly khai mỹ phụ nửa bước. Mỹ phụ tựa hồ nhìn thấu võ vương tâm tư, có chút oán trách nhìn hắn một cái, khẽ đẩy võ vương một cái, cười nói. Mau đi ra nhìn một cái, ta cũng tò mò đây. Nếu là chiếm được thánh tổ truyền thừa, nhất định có cơ hội ra phong tuyệt thế. Võ vương trần chờ một lúc lâu, mới gật đầu nói. Tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Cổ thành bên ngoài, Vô Bá bọn người chính mặt khẩn trương nhìn Lâm Dịch, mọi người bên cạnh lại đột nhiên hiện ra một thân ảnh, Thuấn Di. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi cả người chấn động, vội vã mở miệng, cần phải bái kiến võ vương. Võ vương lại nhíu nhíu mày, tùy ý khoát tay nói. Chớ có lên tiếng, Vô Bá bọn người vội vã ngậm miệng, biết võ vương cũng là rất sợ kinh động Lâm Dịch cắt ngang hắn ngộ đạo quá trình. Võ Vương ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch nhìn nửa ngày, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng nặng. Người này không phải là ta phong tộc người trong. Võ Vương hướng về phía Vô Bá truyền âm nói. Bẩm báo tộc trưởng, người này tên là Lâm Dịch, là hôm nay mới vừa phi thăng thiên giới tu sĩ, chúng ta tại Chu Ma chiến trường. Vô Bá liền đem mọi người đang Chu Ma chiến trường tao ngộ, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, đặc biệt miêu tả Lâm Dịch chém giết 5 vị tướng bảng trong thần tướng quá trình. Nhân giới dĩ nhiên cũng có bậc này yêu nghiệt, Võ Vương tuy rằng biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Người này lấy mang thương chi thân, tại thập hơi thở bên trong, liền chém giết 4 vị tướng bảng trong thần tướng, lại chấn giết một đầu tướng cấp độc giác thú, cái này chứng minh người này chiến lực nghịch thiên, có thể trực bức tuyệt thế thần tướng. Hôm nay cương nhiên chiếm được thánh tổ truyền thừa, sợ rằng người này không chỉ là số mệnh tề thiên, bực này thiên phú và tư chất cũng đủ để nháy mắt giết một đám thiên thần. Võ Vương đột nhiên cau mày hỏi, các ngươi đi Chu Ma chiến trường làm cái gì? Võ Vương ánh mắt đảo qua tiết lộ ra vô tận uy nghiêm, hơn 10 vị phong tộc thị vệ cũng không dám nói, theo bản năng cúi đầu. Vô Bá trong lòng thầm than một tiếng, vừa muốn nói, Phong Tử Hiên ở một bên khiếp xanh xanh nói ra. Cha, là Tử Hiên lỗi, không trách người khác. Tử Hiên, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kiên gánh trách nhiệm nặng nề, tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, ngươi cư nhiên như thế tùy thích. Võ Vương thanh âm cực kỳ nghiêm khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tử Hiên cái miệng nhỏ nhắn một biết nháy long lanh mắt to, mặt ủy khuất mắt thấy liền muốn khóc lên. Tộc trưởng cũng không quái Tử Hiên, hài tử này là đi tìm trường sinh trì thủy, lịch tuyển liên chờ linh dược những thứ này thất truyền đã lâu linh dược cũng là Lâm Dịch tặng cho Tử Hiên. Vô Bá vội vã truyền âm nói, nghe được trường sinh trì thủy, lịch tuyển liên hai món đồ đạc Võ Vương trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong này, há miệng cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu trách cứ nói, nhìn Phong Tử Hiên ánh mắt nhu hòa không ít. Im lặng nửa ngày, Võ Vương lắc đầu than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Loại sự tình này, sau này không nên tự ý làm quyết định, ân cha, Tử Hiên biết rồi. Phong Tử Hiên dùng sức gật đầu, nhìn thấy phụ thân không hề trách cứ hắn, không khỏi nín khóc mà cười. Đột nhiên, Võ Vương trong lòng khẽ động, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh hỏi tới. Các ngươi mới vừa nói người này tên gì? Lâm Dịch, Vô Bá sửng sốt một chút mới lên tiếng. Nguyên lai là hắn, Võ Vương âm thầm gật đầu, suy nghĩ đạo. Xem ra nhân giới liên quan tới người này đồn đãi, hơn phân nửa là sự thật. Nhân giới chí tôn tuyệt thế thần tướng, lợi hại, Võ Vương tại chỗ trầm ngâm ít liền truyền âm nói. Chờ Lâm Dịch lĩnh ngộ hoàn tất dẫn hắn tới gặp ta. Chấm, nói xong, Võ Vương thân hình bỗng dưng biến mất đã ly khai nơi đây. Cách chương.